Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Thiên Bảo Vương được cứu. Không nghĩ tới Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhất chiến, lại dính dấp ra vương giả đại chiến, ngay cả Nhất Đại Thiên Vương Kim Thiền Tử cũng hiện thân. Cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, có thể có may mắn vừa thấy, lão phu đời này chết cũng không tiếc, mọi người phát ra sợ hãi than. Này nhất chiến đối với rất nhiều người mà nói, cả đời khó quên, Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn, hai cái có được thiên vương chi tư người, bọn họ nhất chiến, được xưng tụng đặc sắc tuyệt luân, mà Bạch Vô Tuyết, Giao Long Vương cùng Kim Thiền Tử nhất chiến, một dạng là trên đời hiếm thấy, cơ hồ là đại thiên thế giới trước mắt nhất đỉnh cấp chiến đấu. Tuy nói này đại thiên thế giới, có tứ đại thiên vương. Nhưng là này tứ đại thiên vương, cơ bản sẽ không giao thủ, muốn xem đến bọn họ nhất chiến, khó như lên trời, cho nên bát tinh vương giả chiến đấu, có thể được xưng tụng là nhất đỉnh phong đại chiến. Sau ngày hôm nay, Long Thần Thiên Cung thế lực, có thể một lần nữa quật khởi, không sai. Tuy nói bất tử thiên vương tung tích không rõ, sinh tử không biết, nhưng là có Kim Thiên Tử tọa chấn, cộng thêm kiện pháp bảo kia. Đủ để một lần nữa quật khởi, Kim Thiên Tử theo vạn trượng trời cao một bước hạ xuống. Bạch Vũ Vân lập tức liền nghênh đi tới, tràn đầy lo lắng, Lý đại ca, ngươi không sao chớ, không có gì, chính là tiêu hao có chút lớn, có thể cần tu dưỡng một thời gian ngắn, Kim Thiên Tử khoát khoát tay. Đồng thời đem bất diệt bia trả lại cho Ninh Giang, đa tạ, Ninh Giang hướng Kim Thiên Tử gật đầu, trước mắt tới nay. Hắn đã thiếu Kim Thiên Tử không ít nhân tình, bất quá, những thứ này nhân tình, cuối cùng có một ngày, hắn có từng cái trả hết nợ. Bái kiến Thiên Vương, bên cạnh, một chút thanh âm vang lên, đây là hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ cũng là Long Thần Thiên Cung vương giả. Vốn là lần này, Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhất chiến, chính là muốn để cho Long Thần Thiên Cung còn sống người. Hướng nơi này hội tụ. Mà hắn mục đích cũng đạt thành, bất quá so sánh với toàn thịnh thời kỳ Long Thần Thiên Cung. Này hơn 10 vị vương giả thì lộ ra vẻ có chút thê lương. Toàn thịnh thời kỳ, Long Thần Thiên Cung vương giả tới gần 50 người, hoàn toàn xứng đáng là Đông Hải đệ nhất thế lực. Nhưng là bây giờ, một phần tại trong đại kiếp ngã xuống, một phần bị Bỉ Ngạn bắt đi, chỉ còn lại có bọn họ mười mấy người, trốn đi ra ngoài. Không cần đa lễ, bất tử thiên vương cùng ta tình cảm thâm hậu, huynh đệ tương xứng, dựa theo đạo lý, vốn nên để ta làm che chở Long Thần Thiên Cung, nhưng thật ra ta thẹn với bất tử thiên vương, Kim Thiên Tử thở dài. Hắn chân thân tiến vào hoang cổ cấm địa, vừa đi không trở về, bây giờ ngay cả hắn cũng không biết là sống là chết. Bởi vì hắn này đạo tàn hồn, cũng mất đi cùng chân thân cảm ứng đường đi. Nếu không hắn còn tại lời nói, là có thể che chở Long Thần Thiên Cung, khiến cho Long Thần Thiên Cung miễn ở kiếp số. Thiên Vương nặng lời, nên tới kiếp số, trốn cũng tránh không khỏi. Lần này Long Thần Thiên Cung mặc dù gặp gỡ đại kiếp, nhưng cũng cho chúng ta thấy rõ một số người chân diện mục, một vị lão giả nói ra. Long Thần Thiên Cung bên trong, lẫn vào không ít Bỉ Ngạn thần giáo người. Nếu không phải lần này gặp gỡ đại kiếp, những người này còn có thể vẫn ẩn núp đi xuống, là họa thì tránh không khỏi, Lý đại ca không cần tự trách, hơn nữa ta tin tưởng, Long Thần Thiên Cung cuối cùng đem dục hỏa trùng sinh, Bạch Vũ Vân kiên định đạo. Từ nay về sau, vạn bảo linh lung tháp có che chở các ngươi, chúng ta vào đi thôi, Ninh Giang đạo. Không gian xuất hiện một cái hắc động, đem tất cả mọi người hút đi vào. Các ngươi trước ở, ta đi gặp một lần khí linh an trí tốt chúng nhân sau. Không gian lại xuất hiện một cái hắc động, đơn độc đem Ninh Giang hút đi vào. Hiên Viên Bỉ Ngạn đâu? Vừa tiến vào bên trong, Ninh Giang cũng là không có thấy Hiên Viên Bỉ Ngạn. Hắn đã đi, khí linh thở dài. Xem ra hắn còn không có làm ra lựa chọn. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Phong mang bắt đầu khởi động. Nếu là hắn muốn thành ma. Như vậy lần sau ta sẽ không nương tay. Nếu như hắn thật đi lên một cái sai lầm đường, ngươi muốn động thủ, ta không phản đối, khí linh gật đầu nói. Cho dù Hiên Viên Bỉ Ngạn là linh lung thánh quân cuối cùng huyết mạch, nhưng Ngộ Nhập Lạc lối lời nói, cũng chỉ có bình định, phong ấn lực lượng, tiến thêm một bước yếu bớt sao? Lúc này, Ninh Giang hỏi, nếu không phải Bạch Vô Tuyết trong miệng Ma Thánh Đại Nhân thúc giục lực lượng, triệt tiêu vạn bảo linh lung tháp quy tắc lực, cũng sẽ không có đến tiếp sau chuyện. Không sai, phong ấn lực lượng đích xác có điều yếu bớt, hắn đã có thể đem một phần lực lượng truyền lại đi ra ngoài. Bất quá ngươi yên tâm, hắn muốn từ trong phong ấn đi ra ngoài, ít nhất tại 10 năm bên trong không thể nào làm được, khí linh ngưng trọng nói. Nói cách khác, 10 năm sau, có thể cũng nữa phong ấn không được. Ninh Giang ánh mắt hơi hơi nheo lại, trước mắt tới xem, đích xác có khả năng này, khí linh bất đắc dĩ. 10 năm, này vẫn là lạc quan đoán chừng, ai cũng không xác định, ở giữa có sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Làm thời gian rút ngắn, có thể xác định là, một khi này cái gọi là Ma Thánh Đại Nhân xuất hiện. Tất nhiên có nhắc lên Tinh Phong Huyết Vũ, cho dù là vương giả ở trước mặt hắn, cũng xa xa không đủ nhìn. Sáng sớm ngày thứ hai, vạn bảo linh lung tháp ngoài, thật sớm hội tụ một nhóm người, đêm qua rất nhiều võ giả, trên căn bản cũng không có rời đi, bởi vì hôm nay còn có một cuộc khí kịch lớn, cùng hỗn loạn liên minh ba đại vương giả có liên quan. Phải biết, Ninh Giang nhưng là tại vô số cường giả trước mặt, để xuống hào ngôn, nếu là Giao Long Vương không đem Thiên Bảo Vương giao ra đây. Hắn tự muốn đem ba đại vương giả chém đầu răn chúng. Đây là kinh thiên động địa chuyện lớn. Ba đại vương giả, chính là tam đại yêu tộc đại trưởng lão. Địa vị tôn quý, một khi bọn họ bị giết, chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Không biết Giao Long Vương biết làm ra cái gì lựa chọn. Giao Long Vương tính cách luôn luôn cường thế, cũng chính là bất tử thiên vương trên đời lúc, hắn có thể ẩn nhẫn xuống tới. Nhưng Ninh Giang một cái tiểu bối như vậy buộc hắn, hắn chưa chắc sẽ đáp ứng, không nhất định, không nên quên, ba vị vương giả nơi, có một vị là Giao Long nhất tộc đại trưởng lão. Liền tại mọi người tiếng nghị luận trong, không lâu, chân trời truyền đến một trận mênh mông ba động, xa xa nhìn lại, một đám thân ảnh phi tới đây, chính là hỗn loạn liên minh Giao Long vương đám người, cha Cố Hoa Ảnh ánh mắt đảo qua. Một chút liền thấy Thiên Bảo Vương, lúc này Thiên Bảo Vương, thân quấn tỏa liên, khí tức uể oải, một thân tu vi, bị toàn bộ phong ấn, đường đường thất tinh vương giả, rơi vào trình độ như vậy, không khỏi làm cho người ta thổn thức, Cố Hoa Ảnh càng là đôi mắt đẹp đỏ lên, gần như rơi lệ, Ninh Giang, trao đổi người đi, cầm đầu Giao Long Vương sắc mặt xanh mét, giao ra Thiên Bảo Vương. Làm hắn 10 phần không cam lòng, thế nhưng Ninh Giang trong tay bắt một vị bọn họ nhất tộc đại trưởng lão. Này đại trưởng lão chính là Lục Tinh Vương giả, là hắn phụ tá đắc lực, hắn phải cứu, huống chi huyết xa tộc cùng tam đầu xa tộc, cũng muốn cứu ra từng người đại trưởng lão. Đem người mang đi ra, Ninh Giang đạo, chợt, ba đại trưởng lão, bị Bạch Vũ Vân theo vạn bảo linh lung tháp áp đi ra ngoài. Ba người này so với Thiên Bảo Vương, hình tượng còn muốn càng thêm thê thảm. Ni trao đổi đi, song phương từng người trao đổi. Giao Long Vương cũng không dám làm cái gì mở ám Ni bởi vì Kim Thiên Tử tọa chấn ở một bên. Một khi hắn làm ra cử động gì, tất nhiên sẽ khiến Kim Thiên Tử chấn áp. Sau đó không lâu, trao đổi hoàn thành, cha Cố Hoa Ảnh một chút nhào vào Thiên Bảo Vương trong ngực. Nghẹn ngào. Hết chương.